cưng chiều em cả đời. 2, chương 31, thiếu thiếu phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cả hai người đều sang Mỹ nhưng thời gian và địa điểm bay đến lại không giống nhau, một người bay đến Los Angeles, một người lại bay đến New York nên dù có ra sân bay cùng ngày thì Tuấn Nguyên và Hiểu Anh không gặp nhau, cứ thế hai người chia hai ngả vào năm đầu tiên tiếp quản SR. Tuấn Nguyên nhờ những chính sách quyết đoán dần đưa công ty thoát khỏi khủng hoảng, bắt đầu ổn định trở lại cũng giành lại vị thế của mình trong giới thương nhân người Việt ở Mỹ. Nhưng càng đứng ở trên cao, công việc của anh càng bận rộn, việc bay qua bay lại giữa các nước và các khu vực để công tác hoặc ký kết hợp đồng diễn ra thường xuyên, trong thời gian đó anh cũng có lần đặt chân đến cả New York nhưng lại chưa một lần chạm mặt Hiểu Anh lần nào, điều này cũng có thể hiểu được bởi New York không hề nhỏ, thời gian anh dừng chân cũng không lâu, chủ yếu dùng để gặp gỡ đối tác kinh doanh là chính, hoàn toàn không có thời gian đi dạo hay để ý mọi thứ quanh mình, vì vậy cả hai lại tiếp tục ăn ý lướt qua nhau lần nữa như thế. Lại nói tới Hiểu Anh, mặc dù bác sĩ nói ký ức của cô sẽ hồi phục theo thời gian nhưng một năm đã trôi qua mà cô vẫn không thể nhớ ra được cái gì, lần nào cô nhớ đầu cô đều rất đau, dần già cô cũng từ bỏ, không quá cố gắng nhớ lại nữa mà chấp nhận cuộc sống mới của mình. Dù sao theo lời Hoàng Nam, người đã cứu cô từ vụ tai nạn xe hơi kia cũng nói ở Việt Nam cô đã không còn bất cứ họ hàng thân thích nào, nhớ lại cũng chỉ toàn ký ức không vui nên không nhớ lại cũng tốt, chỉ là không hiểu sao cô vẫn rất lưu luyến nơi đó, mỗi khi rảnh rỗi lại ngẩn người nhìn về phương hướng Việt Nam qua cửa sổ, mỗi lần như vậy Hoàng Nam lại hỏi cô có muốn về Việt Nam không, khi nào anh rảnh sẽ đưa cô về với mình, nhưng lần nào cô cũng từ chối. Hoàng Nam nhận ra dù đã quen biết một năm nhưng cô vẫn rất khách khí với mình, cô ngoại trừ cảm kích vì anh đã cứu mình ra thì không còn gì khác nữa, anh thấy vậy cũng không miễn cưỡng, dù sao Hiểu Anh trước hay sau mất trí nhớ đều rất khó tiếp cận, hơn nữa cô hoàn toàn không có ý định dựa dẫm vào cậu lâu dài nên thường hay tìm việc ở bên ngoài. Hoàng Nam cảm thấy nuôi thả cô quá nguy hiểm nên đưa cô đi đăng ký một khóa học quản trị kinh doanh ngắn hạn trong 3 tháng, sau khi thấy cô đủ điều kiện mới đưa cô đến làm việc ở một chi nhánh của HV kép với vai trò thực tập sinh. Mặc dù Hiểu Anh từng học qua kinh doanh, cũng từng đến Hoa Vũ học hỏi kinh nghiệm vài lần, nhưng sau khi mất ký ức cô lại như tờ giấy trắng, cái gì cũng phải học lại từ đầu, lại thêm lúc cô tới công ty thực tập lại bị nhân viên kỳ cựu ở nơi đó chèn ép vì cho rằng cô qua cửa sau không có năng lực bị hành đến sống giờ chết giờ. Mà Hoàng Nam lại rất bận rộn giành quyền thừa kế công ty, bởi ngoại trừ anh ta ra ông Hoàng còn có thêm một người con trai nữa, Hiểu Anh nghe nói quan hệ hai người này trước nay như nước với lửa, đối chọi cực kỳ gay gắt, hiện tại cả hai đang tranh giành hạng mục gì đó, bận đến sứt đầu mẻ chán lại càng không thể phân thân đến chỗ Hiểu Anh xem tình hình, dẫn tới thời gian đầu cô trôi qua khá thảm, sau dần dựa vào nỗ lực và trí thông minh của mình để từng bước đi lên, từ một con cá bị người ta nuôi nhốt trong bể cô dần vùng vẫy ra đại dương. Cho nên trong lúc Tuấn Nguyên đang phát triển mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh của S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. R thì ở một nơi nào đó, cô gái nhỏ của anh cũng đang nỗ lực từng ngày để không còn là gánh nặng của bất cứ ai nữa. Thời gian thấm thoát đã trôi qua 3 năm. Lúc này SR dưới sự lãnh đạo của Tuấn Nguyên đã phát triển đến thời kỳ đỉnh cao, trở thành một vị thần hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng muốn hợp tác dù chỉ một lần, lời mời từ các đài truyền hình, báo chí cũng gửi tới đồng loạt nhưng đều nhận được một đáp án giống nhau từ trợ lý hoặc thư ký của anh. Trần Tổng hiện tại rất bận, hẹn dịp khác lại đến. Ai nghe qua đều biết bọn họ không có ý định gặp mặt nhưng đám người này vẫn không từ bỏ tận dụng mọi cơ hội để có thể phỏng vấn và chụp ảnh của anh. Lúc này cũng không ngoại lệ, anh vừa xuống sân bay liền có phóng viên tới lấy tin. Có vài người vì sợ không lấy được tin tức mà chạy thật nhanh, trong lúc bất cẩn còn xô ngã người bên cạnh mình, mức độ quan tâm chẳng thua kém gì những ngôi sao hàng đầu trong nước. Xin lỗi, Trần Tổng đang bận không tiện trả lời phỏng vấn, xin hãy nhường đường. Ngôn Cẩn vừa ra tay dẹp đường vừa nói, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn vì sếp tổng nhà mình chỉ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, nếu không cậu ta không dám đảm bảo bản thân có toàn mạng đưa anh ra khỏi đây hay không. Mãi mới dẹp được mấy phóng viên kia đi, kết quả ông sếp nhà cậu lại đột nhiên dừng lại nhìn về một phương hướng rồi không đi thêm bước nào nữa, cậu ta thấy vậy liền dừng lại nhìn theo, chỉ thấy trong sân bay đông nghịt có một cô gái nhỏ đang đứng ở một góc, cô mặc áo phông quần vải ống rộng, chân đi giày thể thao, mái tóc dài ngang eo được cô xõa sau lưng, có điều lúc này cô lại đội mũ lưỡi chai đen còn hơi cúi đầu nên cậu không nhìn ra cô là ai, chỉ thấy cô ấn vài cái trên điện thoại liền quay người đi ra hướng cửa ra vào của sân bay, xem ra lúc nãy cô đang gọi người tới đón mình. Như phát giác ra có người đang nhìn mình, cô gái kia đột nhiên quay lại giáo giác nhìn xung quanh tìm kiếm, cũng chính cái quay đầu này khiến cằm của Ngôn Cẩn như sắp rơi xuống đất luôn rồi. Thiếu, thiếu phu nhân, Ngôn Cẩn đột nhiên quay lại nhìn Tuấn Nguyên có chút chần chừ nói. Trần Tổng, người đó. Tuấn Nguyên thấy bộ dạng cậu ta như gặp quỷ, vừa kích động lại có chút khó tin liền quay sang nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu. Người nào? Ngôn Cẩn vốn đang định nói tiếp liền ngẩn ra, sau đó lại quay lại nhìn về phương hướng ban nãy một cái, cô gái kia sớm đã không còn tăm tích rồi, ngược lại là người của Hoa Vũ đang ở bên kia đi tới đón hai người. Vậy ban nãy là do cậu ta nhìn nhầm sao? Trong công việc Ngôn Cẩn là người thận trọng tỉ mỉ, trong việc liên quan đến Hứa Hiểu Anh lại càng cẩn thận hơn rất nhiều lần, cậu cân nhắc một chút cuối cùng vẫn không nói ra chuyện mình vừa nhìn thấy. Trần Tổng, chúng ta mau đi thôi, bên kia chắc hẳn là người mà Phó Tổng cử đến đón chúng ta. Chấm, Tuấn Nguyên hơi gật đầu cũng đi sang bên đó, Ngôn Cẩn ở bên cạnh quan sát một chút thấy đại boss nhà mình thật sự không nhìn thấy cô gái kia thì âm thầm thở phào. Có lẽ cậu ta đã thật sự nhìn nhầm, nếu người đó đúng là thiếu phu nhân thì người đầu tiên nhận ra cô ấy phải là đại boss chứ không phải cậu ta. Chấm, ở bên ngoài sân bay. Lúc Ngọc Nhi vừa ra ngoài, tài xế vội vàng đi ra đón lấy hành lý trong tay cô, khuôn mặt áy náy liên tục nói xin lỗi. Nguyễn Tiểu Thư, xin lỗi vì đã đến muộn, không biết cô xuống sân bay lâu chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô thấy tài xế liên tục xin lỗi như vậy liền cười nói. Không sao, tôi cũng vừa mới tới đây thôi. Tài xế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức lái xe đưa cô về chung cư mà Hoàng Nam đã chuẩn bị sẵn cho cô, vừa đi vừa trò chuyện. Nguyễn Tiểu Thư, tôi nghe nói đã 3 năm rồi cô chưa quay lại Việt Nam, mà nơi này sau 3 năm có sự thay đổi khá lớn, đường phố ngày trước cũng không còn như cũ, nếu cô muốn đi đâu cứ gọi tôi đưa cô đi, tránh để cô đi một mình lại làm Phó Tổng lo lắng. Tôi biết rồi, Ngọc Nhi đáp một tiếng, lại quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe, muốn tìm một chút cảm giác quen thuộc ở nơi này, mặc dù bây giờ cô không còn quá lấn cấn những chuyện quá khứ nữa, nhưng việc quay trở lại nơi mình từng sinh ra và lớn lên ở đây khiến cô vẫn có một cảm giác rất đặc biệt. Tài xế thấy cô cứ nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không dám phiền, mãi tới khi đến nơi rồi ông ta mới quay lại nói với cô. Nguyễn Tiểu Thư, chúng ta tới nơi rồi. Ngọc Nhi nghe vậy liền gật đầu rồi đi ra ngoài, cô từ chối tài xế xách đồ giúp mình mà đi vào luôn. Chỗ cô ở hiện tại là một trong những bất động sản thuộc tập đoàn HV kép mà Hoàng Nam chuẩn bị sẵn cho cô khi nghe tin cô sẽ ở đây công tác trong một tháng tới. Bởi vì trong phòng đã có người dọn dẹp sẵn nên cô chỉ cần sắp xếp lại đồ đạc của mình một chút là xong, sau đó vì thấy thời gian còn sớm nên cô lại xuống dưới lầu mua đồ ăn về làm. Tuy nói nhà họ Hoàng đối xử với cô rất tốt, lúc ở đó cô hầu như không phải động tay động chân vào làm cái gì, nhưng một năm trước cô được công ty cử sang Anh học tập nửa năm, cái gì cũng phải tự lập, lâu dần rồi quen, giờ đã có thể nấu vài món ăn đơn giản. Sau khi mua đồ cô liền nấu một bát mì rồi bê ra phòng khách, vừa ăn vừa tìm một bộ phim hay để xem, lúc TV chuyển đến một kênh tin tức tài chính cô liền ngừng lại một chút, trong lòng đang cân nhắc có nên chuyển kênh hay không, bởi lúc này trên đó đang chiếu buổi phỏng vấn của phóng viên với CEO của tập đoàn SR, mà người này từ trước đến nay đều rất kín tiếng, mãi mới thấy anh ta nhận lời phỏng vấn một lần. Trong lúc cô còn đang do dự, khuôn mặt đẹp trai không góc chết của người đàn ông dần hiện lên trên màn hình TV, cô vừa nhìn thấy anh ta vẻ mặt liền chuyển sang kinh ngạc lẫn bất ngờ. Trái đất này thì ra lại tròn đến như vậy à, sao cô đi đâu cũng có thể gặp được anh ta vậy chứ? Cách chương.